Phật, Pháp ứng dụng. Thank you. Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chính chư tôn giáo phẩm lãnh đạo giáo hội. Vào giờ phút này, tại lễ trường của chúng con được trang nghiêm và thanh tịnh, thay mặt cho ban tổ chức, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn giáo phẩm lãnh đạo giáo hội, chư tôn đức tăng từ bi quan hỷ quang lâm lễ trường để chính thức cử hành lễ tổng kết khóa tu niệm Phật một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân của chúng con chiều hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Toàn thể đạo tràng chắp tay ngay ngắn nhất tâm niệm Phật để cung nghinh chư tôn thiền đức quang lâm. Nam mô A Di-đà Phật. Nam mô A Di-đà Phật. Nam mô A Di-đà Phật. Nam mô A Di-đà Phật. Nam mô A Di-đà Phật. Nam mô A Di-đà Phật. Nam mô chư tôn đức an toàn và cho chúng con ít phút để ổn định trang nghiêm đạo tràng trước khi chính thức bắt đầu buổi lễ. Ngàn người như một, im lặng như chánh pháp, chỉ còn 3 giây nữa sẽ chính thức cử hành buổi lễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mười phương chư Phật hiện tỏa đạo tràng, hồn thiên sông núi cũng đang hội tụ về đây. Vào giờ phút này, thành kính cung thỉnh chư tôn giáo phẩm, chư tôn thiền đức tăng từ bi quan hỷ khởi thân niệm Phật cầu gia bị. Cung thỉnh hòa thượng khởi niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô thỉnh chư tôn đức và mời toàn thể thiền đường đại chúng đồng an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn giáo phẩm lãnh đạo giáo hội, chư tôn thiền đức. Kính thưa quý nam nữ cư sĩ Phật tử hiện diện. Kính bạch chư tôn đức. Kính thưa quý liệt vị. Hoằng pháp vi gia vụ, lời sanh vi bổn hoài là nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả của người con Phật. Luôn luôn lấy vấn đề hoằng pháp, lời sanh làm kim chỉ nam cho sự sinh hoạt của mình. Đó là bản hoài của chư Phật, được truyền thừa của chư lịch đại tổ sư cho đến hôm nay và mãi mãi về sau. Với tâm nguyện hoằng pháp độ sanh của Đại Đức Trụ Trì, đã phát đại nguyện khai mở khóa tu an lạc một ngày để hướng dẫn quý nam nữ cư sĩ Phật tử tu học theo giáo lý Phật Đà để đem lại hạnh phúc an lạc cho tự thân, cho gia đình và cho xã hội. Có thể nói tu viện Tường Vân với khóa tu an lạc một ngày là một trong những khóa tu đông nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, nhằm để đánh giá lại những kết quả tu học, vạch ra những phương hướng hoạt động của khóa tu, đồng thời để khen thưởng sách tấn quý nam nữ cư sĩ Phật tử tu học theo đúng chánh pháp. Hôm nay ngày mùng 9 tháng 12 năm Nhâm Thìn, tại tu viện Tường Vân, long trọng tổ chức lễ tổng kết khóa tu an lạc một ngày theo chương trình làm việc như sau: 1. Niệm Phật cầu gia bị. 2. Tuyên bố lý do và thông qua chương trình. 3. Giới thiệu thành phần tham dự. 4. Phát biểu khai mạc của ban tổ chức. 5. Thông qua chương trình tu học khóa tu một ngày an lạc năm 2013 quý vị. 7. Báo cáo quá trình hoạt động năm qua và phương hướng hoạt động năm tới của ban Ấn Tống Phật Pháp ứng dụng. 8. Báo cáo quá trình tu học và phát nguyện của đạo tràng Pháp Hoa. 9. Cảm tưởng của quý nam nữ Phật tử. 10. Đạo từ của hòa thượng chứng minh. 11. Thông qua danh sách khen thưởng hành giả tiên dương và phát thưởng. 11. Cảm tạ của ban tổ chức. 12. Hồi hướng. 13. Tiệc chay thân mật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban tổ chức chúng con rất được vinh hạnh cung đón và xin được cung kính giới thiệu sự hiện diện của hòa thượng Đạo Hiệu Thích Thiền Bửu, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Chúng con xin được cung kính giới thiệu hòa thượng Đạo Hiệu Thích Thiện Lạc, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Chúng con xin được cung kính giới thiệu thượng tọa Đạo Hiệu Thích Huệ Minh, phó trưởng ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Chúng con xin được cung kính giới thiệu ủy viên ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó ban văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì tu viện Tường Vân, kiêm trưởng ban tổ chức Đạo Hiệu Thích Xuất Tiến. Thành kính giới thiệu với sự hiện diện của Đại Đức Thích Tâm Phú. Thành kính giới thiệu với sự hiện diện của Đại Đức Thích Trúc Thảo và với sự hiện diện của Chư Tôn Thiền Đức tại tu viện Tường Vân, xin được cung kính giới thiệu chung. Và đặc biệt với sự tham dự của gần 4.000 Phật tử về tham dự khóa tu, xin được nhiệt liệt hoan nghênh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc tổ chức khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân, vào giờ phút này thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích Phước Tiến, trụ trì tu viện Tường Vân, kiêm trưởng ban tổ chức lên phát biểu khai mạc. Thành kính cung thỉnh Đại Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư Tôn Hòa Thượng chứng minh ban đại diện, ngưỡng bái bạch Hòa Thượng chánh đại diện Phật giáo huyện Bình Chánh, ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Phó Ban Thường Trực ban đại diện Phật giáo huyện Bình Chánh, kính thưa toàn thể chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng, kính thưa toàn thể liệt quý vị trong ban tổ chức và kính thưa toàn thể hành giả khóa tu. Trải qua một năm tu học của chúng ta là trải qua 12 tháng. Khóa tu trong năm của chúng ta là khóa tu lần thứ 13, và trong hai kỳ 2 năm tu học của chúng ta là khóa tu lần thứ 25. Tất cả các vị đã cùng với chúng tôi đã vượt qua một thời gian dài để chúng ta cùng thử thách với nhiều mặt khó khăn để chúng ta đi đến một cái thành quả tu học như ngày hôm nay. Được sự hỗ trợ của Chư Tôn Hòa Thượng, lãnh đạo Giáo hội Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, Chư Tôn Đức ban đại diện Phật giáo huyện, lãnh đạo chính quyền địa phương cũng như ban tôn giáo thành phố, đã hỗ trợ để giúp đỡ cho chúng ta về tất cả các mặt thủ tục và an ninh để chúng ta tu học trong thời gian qua được yên ổn như thế này. Bên cạnh đó, tất cả các vị Phật tử, những mạnh thường quân, những người phát nguyện tham gia vào ban tổ chức cũng như hỗ trợ cho khóa tu trực tiếp cũng như gián tiếp đã giúp cho khóa tu chúng ta được thành công viên mãn. Bên cạnh đó, những người Phật tử đã ham học cần tu, đã nhiệt tình để trở về đây để cùng tu học một cách nghiêm túc tốt nhất trong thời gian qua. Để đánh giá thành quả tu học của chúng ta trong một thời gian dài, và đặc biệt nhất là trong năm thứ hai này, thì hôm nay ban tổ chức tạo mọi điều kiện để cho chúng ta có một cái buổi tổng kết cho việc tu học, đồng thời để tỏ lòng tri ân lãnh đạo giáo hội các cấp, chính quyền các cấp cũng như tất cả những mạnh thường quân, những người Phật tử trong các bang. Bên cạnh đó có những ban ấn tống là những người thầm lặng đã hỗ trợ cho chúng ta để chi phí ấn tống trong tất cả các cái việc mà sinh hoạt về băng đĩa của chúng ta trong một thời gian dài. Bên cạnh đó, đạo tràng Pháp Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh, các nơi về đây tụng kinh xuyên suốt trong những năm qua. Ban y tế của Hội Từ Thiện Hoa Sen cũng đã trở về đây tham dự. Vì vậy, để tỏ lòng tri ân, tất cả các ban đã về đây để cùng chia sẻ với ban tổ chức để có một thành quả tu học như thế này, đồng thời đánh giá kết quả tu học của toàn thể tất cả quý liệt vị trong năm. Giờ này thay lời ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng tuyên bố buổi khai mạc cho lễ tổng kết lần thứ hai vào năm 2012 của khóa tu chúng ta. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đất lành chim đầu, tiếng lành đầu xa. Có thể nói năm 2012 Nhâm Thìn với 13 lần tổ chức khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân đã đem lại kết quả khá là thành công. Để thông tri đến quý nam nữ cư sĩ Phật tử, chương trình tu học năm 2013 quý tỵ, vào giờ phút này xin thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích Tâm Huệ lên thông qua chương trình tu học khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân năm quý tỵ. Thành kính cung thỉnh Đại Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính thưa cùng quý hành giả của khóa tu một ngày an lạc lần thứ 25 thân mến. Sau đây chúng tôi xin được thông qua chương trình tu học tại tu viện Tường Vân năm 2013, tức năm quý tỵ. Một, về thời gian tu học như sau. Khóa tu lần thứ 26, chủ nhật ngày 29 tháng 1 năm quý tỵ, tức ngày 10 tháng 3 năm 2013. Lần thứ 27 vào ngày chủ nhật, tức ngày 27 tháng 2 năm quý tỵ, tức 7 tây tháng 4 năm 2013. Lần thứ 28 ngày chủ nhật, tức ngày 26 tháng 3 năm quý tỵ, tức ngày 5 tháng 5 năm 2013. Khóa tu lần thứ 29 chủ nhật ngày 24 tháng 4 năm quý tỵ, tức ngày 2 tây tháng 6 năm 2013. Khóa tu lần thứ 30 chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm quý tỵ, tức ngày 30 tây tháng 6 năm 2013. Khóa tu lần thứ 31 ngày chủ nhật, tức ngày 21 tháng 6 năm quý tỵ, tức ngày 28 tháng 7 năm 2013. Khóa tu lần thứ 32 chủ nhật ngày 19 tháng 7 năm quý tỵ, tức ngày 25 tháng 8 năm 2013. Khóa tu lần thứ 33 ngày chủ nhật ngày 18 tháng 8 năm quý tỵ, tức 22 tháng 9 năm 2013. Khóa tu lần thứ 34 chủ nhật ngày mùng 9 tháng 9 năm quý tỵ, tức ngày 13 tây tháng 10 năm 2013. Khóa tu lần thứ 35 chủ nhật ngày 8 tháng 10 năm Quý Tỵ, tức 10 tây tháng 11 năm 2013. Khóa tu lần thứ 36, chủ nhật ngày 6 tháng 11 năm Quý Tỵ, tức 8 tháng 12 năm 2013. Khóa tu lần thứ 37, chủ nhật ngày 5 tháng 12 năm Quý Tỵ, tức 5 tháng 1 năm 2014. 2. Thời khóa tu học: 6 giờ điểm tâm sáng, 7 giờ sinh hoạt nội quy, 8 giờ thuyết pháp, 10 giờ trì tụng chú Đại Bi hoặc tụng kinh, 11 giờ thọ trai quả đường, 12 giờ chỉ tịnh, 13 giờ 30 phút xả tịnh, 14 giờ thời khóa sám hối diệt tội, 15 giờ học giáo lý căn bản hoặc pháp đàn, 17 giờ dùng tiểu thật chiều và kết thúc ngày tu. Vừa qua chúng tôi vừa mới tham qua chương trình tu học tại tu viện Tường Vân năm 2013, và cuối cùng xin được kính chúc chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng cùng quý hành giả được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp nối chương trình, xin trân trọng kính mời Phật tử tâm nguyện thay mặt cho ban ấn tống Phật pháp ứng dụng lên báo cáo chương trình hoạt động năm qua và phương hướng hoạt động năm 2013. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính thưa các nhóm trưởng của ban ân tống Phật pháp ứng dụng cùng quý hành giả của khóa tu một ngày an lạc lần thứ 25 thân mến. Hôm nay nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 25 cũng là ngày lễ tổng kết của khóa tu, chúng tôi xin được đại diện cho ban ân tống Phật pháp ứng dụng báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2012 như sau. Thứ nhất, tôi xin được phép thông qua các nhóm nộp tiền trong năm. 1. Nguyễn Thị Kim Lộc, pháp danh Tâm Lợi, 40 thành viên. Tổng số tiền trong năm 46.160.000. 2. Nguyễn Thị Mạnh Tâm Phương, 36.100.000. 3. Nguyễn Thị Nở Chiêu Điệp, 34.450.000. 5. Nguyễn Thị Hai Nguyên Hạnh, 28.170.000. 3. Đỗ Thị Ngọc Hoa Liên Hoa, 26.630.000. 6. Nguyễn Thị Kim Hương Diệu Liên, 22.100.000. 7. Lương Thị Duyên Tường Duyên, 16.700.000. Diệp Phụng Minh Chiếu Tâm, 15.230.000. 9. Nguyễn Thị Bạch Yến Thuận Ngọc, 14.110.000. 10. Nguyễn Thị Kim Liên Nguyên Hòa, 13.280.000. 11. Tâm Thiện, 11.000.000. 12. Lê Thị Hồng Phụng Đức Hoàng, 10.000.000. 13. Nguyễn Hữu Đức Từ Hiếu, 10.000.000. 14. Nguyễn Thị Kim Loan Liên Loan, 9.525.000. 15. Chim Tú Lan Tường Đức, 6.000.000. 16. Chân Thiện, 6.000.000. 17. Lư Thị Mỹ Nguyên Hạnh quận 7, 4.300.000. 18. Nguyễn Nguyệt Anh Hiền Ngọc, 4.135.000. 19. Trương Muối Như Thanh, 3.900.000. 20. Tường Phục, 3.750.000. 21. Thanh Kiểm, 3.000.000. 22. Diệu Hoa, 2.410.000. 23. Nguyễn Thị Châu Tâm Huệ, 2.200.000. Trần Thị Ngọc Tuyết Phước Tâm, 2.200.000. Hội Tâm Thiện 38.500.000, cá nhân 14.965.000, cá nhân 90.510.000, tổng cộng 475.625.000. Và sau đây tôi xin thông qua phần hoạt động của Ban Ứng Phóng. Về nhân sự, 6 tháng đầu năm 2012 có 24 nhóm, gồm 1.091 thành viên. 6 tháng trong năm tăng 6 nhóm, 165 thành viên, giảm 5 nhóm, 43 thành viên. Thực tế cuối năm, 25 nhóm, 969 thành viên. Về tài chính, số dư đầu kỳ 1.685.000, thu trong kỳ 475.625.000, chi trong kỳ 1.006.839.000. Trong đó Ban Ứng Phóng chi 471.110.000, sư phụ chi 535.729.000. Trong khoản tiền này gồm có chi các thứ: quay phim 154.700.000, Ấn Tống 584.249.000, 308.610.000 của Ban Ấn Tống, 275.635.000 sư phụ chi. Chi cho khóa tu 233.642.000, chi quy y 26.448.000, chi anh ấn văn phòng phẩm 7.800.000, số dư cuối kỳ 6.200.000. Và sau đây tôi xin báo cáo tình hình thuận lợi và khó khăn của ban trong năm. Với sự quan tâm chỉ đạo từng bước kịp thời của sư phụ và sự nhiệt tình của các anh chị em nhóm trưởng, các phòng ban, bộ phận in sang không ngại khó khăn khắc phục những vướng mắc, luôn phấn đấu để hoàn thành công việc. Bên cạnh đó, lực lượng thành viên sẵn sàng hỗ trợ không ngừng chung góp một bàn tay nhằm đem lại niềm vui hạnh phúc cho mọi người theo con đường chánh pháp, mở rộng Phật pháp đến với mọi nhà trên khắp địa cầu. Những bài giảng của thầy, Ban Ấn Phóng Phật pháp ứng dụng đang ở một vị thế có phần thách thức nhưng rất thuận lợi, bởi sự đồng tâm nhất trí của những tấm lòng luôn chia sẻ, luôn luôn dùng chữ tâm lớn làm kim chỉ nam cho hành động. Nhờ các ưu điểm trên, Ban Ấn Phóng Phật pháp ứng dụng hoàn thành tương đối các mặt công tác thầy giao. Về khó khăn, nhìn chung năm 2012 tình hình kinh tế của chúng ta không khả quan như những năm trước. Nhiều doanh nghiệp phá sản, hàng triệu người bị thất nghiệp, sự khó khăn len lỏi đến từng gia đình, công việc thiếu, người thừa, thu nhập không ổn định, vật quá không bình thường, mất cân đối. Do vậy nên tinh thần chia sẻ có phần hạn chế. Trên đây là những thuận lợi và khó khăn chung tôi xin tự nhận xét. Cuối cùng xin kính chúc chư tôn đức tăng và toàn thể hội chúng được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, vạn sự cát tường. Kính chào trân trọng, xin hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Với tâm nguyện đem đạo vào đời, đưa Phật pháp về với tất cả mọi người để ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống tu tập. Trong năm qua, ban in ấn ứng dụng Phật pháp vào đời đã thực hiện được rất nhiều công tác Phật sự. Đề nghị đạo tràng chúng ta cho một tràng vỗ tay thật dài và thật lớn để tán thán công đức này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp nối chương trình là báo cáo quá trình tu học và phát nguyện của đạo tràng Pháp Hoa. Xin trân trọng kính mời Phật tử Minh Long thay lời cho đạo tràng Pháp Hoa lên đọc bản báo cáo. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bệ bạch trên chư tôn hòa thượng, chư đại đức tăng cùng quý hành giả tu một ngày an lạc thân mến. Nam mô Bổn Sư. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng cùng thầy cùng các hành giả thường tỳ tụng kinh Pháp Hoa tại tu viện Tường Vân nói chung và cùng hành giả niệm Phật nói riêng, hôm nay Minh Long cũng đại diện quý nam nữ Phật tử trong hành giả Pháp Hoa được thầy chứng minh gia hộ cho Minh Long lên trên đây để có lời thông bạch về hành trình tu niệm của các đạo tràng Pháp Hoa, cũng có lời thông bạch trên chư tôn hòa thượng chứng minh cho con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng cùng thầy, con thầm nghĩ trăm năm qua là năm Nhâm Thìn, mà thường cùng thầy cũng thường nhắc năm Thìn là năm bạo lực, thiên tai động mất rất nhiều, cộng thêm năm Nhừ là cũng năm về khó khăn trên đường làm ăn hoặc tu tập, thêm hiện tượng ngày 21, 22 và 23 tháng 12. Nhưng mà sau những sự việc đã qua đến giờ này thì thầy trò chúng ta đọc buổi tổng kết như vậy, con cũng đại diện quý nam nữ Phật tử cùng hành giả rất lấy là hân hạnh được hiện diện đứng đây, và cũng thầm cầu mong cho trụ sứ của thầy ngài Bậc Khương Ninh để cho chúng con hàng tháng về đây được tu tập kinh Pháp Hoa và hành giả niệm Phật hàng tháng để được trường tồn. Trước khi dứt lời, con cùng quý nam nữ Phật tử tụng kinh Pháp Hoa cùng đại chúng niệm Phật đồng nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho trụ sứ của thầy ngài Mực Phương Ninh, và gia hộ cho thầy pháp khệ khinh an, vệ đăng thường chiếu, thầy vẫn là cây bóng mát che chở cho chúng con trên bước đường tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng, kính thưa toàn thể hành giả khóa tu cũng như tất cả các ban đều có mặt trong hôm nay. Hai ban, ban Phật Pháp Ứng Tống, Phật Pháp Ứng Dụng và ban tụng kinh Pháp Hoa của các đạo tràng về đây, thì hai ban này nó không nằm trong cái khóa tu của chúng ta, nhưng mà nó cũng thuộc về ban tổ chức của tu viện chúng ta. Như là báo cáo vừa rồi của trưởng ban Ấn Tống Phật Pháp Ứng Dụng cho chúng ta thấy là sự chi của chúng ta về ban Phật Pháp Ấn Tống là trên 1 tỷ đồng. Trong khi đó số thu thực tế của trên dưới 1.000 thành viên đóng góp trong năm qua là khoảng 450 triệu hay là 460 triệu gì đó. Thì trong cái số lượng này, phần còn lại là tất cả mọi thứ tôi đều góp lại, tất cả những gì mà chúng ta ủng hộ trong các vấn đề tu học cũng như tam bảo gì đó, tôi cũng cùng chung với tất cả những điều đó để mà làm tròn cái sứ mạng của ban Ấn Tống, không những năm qua mà cho tất cả các năm trước. Nhưng năm nay là năm nhiều nhất so với tất cả các năm. Năm vừa rồi báo cáo hình như chúng ta chỉ có khoảng là trên dưới 500 triệu, nhưng năm nay là chúng ta trên 1 tỷ đồng. Có nghĩa là cái nhu cầu của chúng ta về mặt khách quan rất là lớn. Và nếu chúng ta dựa vào cái sự phát tâm của tất cả các thành viên thì không thể nào chúng ta có thể đáp ứng nổi nhu cầu này. Vì vậy ở đây tôi sẽ dành dụm với tất cả những điều kiện có được để cùng phụ với ban Ấn Tống để thực hiện cái sứ mạng gọi là giới thiệu đạo Phật đến với mọi nhà. Trong cái lời mà của tôi giới thiệu đến tất cả các vị là vấn đề ban Ấn Tống, cho dù 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, đó là những cái đồng tiền mà chúng ta có thể ăn kẹo bánh, tức là dành dụm để góp một chút bàn tay, xem như là chúng ta đã có duyên với Phật Pháp. Tôi muốn tạo cái duyên lành cho tất cả mọi người chúng ta, cho dù là một em bé hay là một ai đó cũng có thể đóng góp được trong ban ấn tống này như một phương tiện để tạo cho các vị làm công đức. Thật ra nói đủ không biết bao nhiêu là đủ, nhưng mà nói thiếu cũng không biết bao nhiêu là thiếu. Nhưng tất cả các vị có tấm lòng là tôi nghĩ là có duyên với Phật pháp là được. Cho nên tôi quy định mỗi tháng có thể là 1.000 đồng, 2.000 đồng, 3.000 đồng, 5.000 đồng, tùy khả năng của các vị vào mỗi tháng. Tức là những thành viên tham gia là không có quy định. Cho nên một em bé có thể là mỗi một tháng dành 1.000 đồng thì ban ấn tống cũng ghi nhận như là một thành viên để mà góp phần trong cái việc gọi là ấn tống Phật pháp ứng dụng này. Đó là một phương tiện mà để không có một người nào không thể làm được cái việc gọi là truyền bá chánh pháp. Thì thời gian qua ban ấn tống cũng đã thực hiện hết cái sức mình à, và bên cạnh đó cũng có những cái mà báo cáo thuộc về cá nhân. Cá nhân là các vị biết thuộc về dạng những gia đình riêng của họ, một người hay là đại diện cho một gia đình, họ cũng góp một phần cái không nhằm thuộc về cái nhóm, mà đó là một phần cá nhân của gia đình hoặc một cá thể nào đó, thì cái đó là thuộc về báo cáo cá nhân. Bên cạnh đó thì đạo tràng Pháp Hoa ở đây là từ khi mà chúng ta là khởi công để xây dựng công trình của tu viện Tường Vân là đã trở về đây xin tôi để tụng kinh. Tôi nói thật với các vị, tôi không biết những vị này như Minh Long hay là các đạo tràng khác của cô Diệu Tâm, của cô Diệu gì đó, của đạo tràng Pháp Hoa về đây rất là nhiều, mà thật ra tôi chả biết người nào cả. Nhưng mà các vị bằng một tấm lòng biết ở đây nơi đây trùng tu, các vị muốn đem kinh Pháp Hoa về để tụng, để tạo nên công đức và năng lực cho tu viện Tường Vân của mình, cho nên các vị về đây xin. Cho nên tôi nói rằng các vị về bao nhiêu là tôi nhận bấy nhiêu. Cho nên trong cái thời điểm mà các chùa là 6 đạo tràng Pháp Hoa, sau đó rút ra 2 đạo tràng, các vị này mới nói rằng là tu viện thầy đã hoàn thành rồi, thì bây giờ con sẽ đi nơi khác, đi những nơi mà người ta đang trùng tu để con góp phần trong việc đó. Thì có xin tôi là rút ra khỏi là 2 đạo tràng, và còn lại 4 đạo tràng vẫn duy trì từ ngày chúng ta khởi công cất chùa cho đến ngày hôm nay. Và Minh Long là đại diện một trong 4 đạo tràng đó có mặt hôm nay. Tôi thay lời cho ban tổ chức, tôi đều tán thán hết tất cả những người đã cùng trực tiếp gián tiếp được góp phần cho cái ngôi Phạm Vũ Tường Vân này đã được thành hình và đồng thời phát triển một cách vững bền như ngày hôm nay. Một cánh én không làm nên mùa xuân, đây là câu nói của cổ ngôn chúng ta. Nếu một mình tôi không làm được gì với mảnh đất này cả. Sở dĩ hôm nay có được một cái ngôi tu viện, có được cái nơi tu học khang trang là điều nhờ tấm lòng trực tiếp, gián tiếp của tất cả Phật tử trong ngoài nước xa gần. Bên cạnh đó cũng có được sự ủng hộ gia trì của chư Phật cũng như chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng đã hỗ trợ hết lòng cho cái sự mà phát triển và định hình của tu viện Tường Vân. Đó là những cái ban mà nó không nằm trong cái khóa tu một ngày an lạc, nhưng tôi thấy vẫn cộng hưởng vào trong một cái tổ chức của chúng ta để trở thành một cái ngôi nhà Phật pháp tại nơi này. Tôi xin thay lời cho ban tổ chức là chân thành tri ân với tất cả những vị có mặt hay vắng mặt trong ban ấn tống Phật pháp ứng dụng trên dưới 1.000 thành viên của các tỉnh thành. Và tôi cũng chân thành tri ân đối với tất cả những vị của đạo tràng Pháp Hoa, mà 4 đạo tràng hay là thậm chí 6 đạo tràng, cho dù hôm nay đã rút đi 2 đạo tràng để mà tụng kinh những nơi đang trùng tu, điều đó các vị làm với hoàn thành những một tâm nguyện rất là tốt. Tôi đều tri ân và tán dương hết tất cả các vị. Mong rằng tất cả chúng ta đầy đủ duyên lành để cùng phát triển đạo pháp, để đẩy mạnh đạo pháp, xây dựng cuộc đời, xây dựng xã hội ngày thêm thịnh vượng. Và riêng của cái đạo tràng mà chúng ta tu học một ngày an lạc thì một lát nữa đây trong cái vấn đề sinh hoạt tiếp tục còn lại là cuộc phá tu của chúng ta. Lời cuối cùng xin chân thành tri ân tất cả liền quý vị A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khuôn viên tu viện Tường Vân rộng rãi, cơ sở vật chất khang trang, nhưng với một khóa tu gần 4.000 đạo hữu Phật tử tham dự, đó là một cố gắng vô cùng to lớn của đại đức trụ trì, tăng chúng và đặc biệt các vị trong các tiểu ban phát nguyện để hộ trì khóa tu. Vào giờ phút này Xin trân trọng kính mời Phật tử Huệ Hảo đại diện cho gần 4.000 Phật tử tham dự khóa tu lên phát biểu cảm tưởng. Xin trân trọng kính mời. Vâng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên sư phụ cùng quý thầy trong ban tổ chức. Kính thưa đại chúng, trước tiên Phật tử chúng con cúi xin đầu thành đảnh lễ sư phụ cùng quý thầy trong ban tổ chức với lòng tri ân sâu sắc của chúng con. Với tấm lòng kính ngưỡng Tam Bảo kính Phật trọng tăng, đại diện hơn 4.000 các Phật tử tham dự khóa tu, trước khi dâng lời tác bạch cảm tưởng đảnh lễ chư tôn đức một lại, giờ phút này chúng ta hãy lắng lòng để nghe lời cảm tưởng của Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay vào buổi sáng trời đã se lạnh, vài hạt sương còn đọng lại trên cành cây trước sân chùa. Tiếng chim hót líu lo như hân hoan chào đón Phật tử gần xa tấp nập quy tụ về tu viện ở tu học ở tu viện Tường Vân này. Tường Vân, ngôi già lam thân thương uy nghiêm mà trầm lắng, lặng lẽ nhưng ngập chứa tình yêu thương. Ở đây có vị sư trẻ với bao tâm huyết và sức lực tôn tạo ngôi già lam Tường Vân này để chúng sinh có nơi nương tựa, cũng như có nơi để quay về khi mỏi gối. Người mà chúng con muốn thưa đó là ân sư Thích Phước Tiến, trụ trì và cũng là người sáng lập ra đạo tràng tu học Một Ngày An Lạc ở tu viện Tường Vân này. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ cùng quý thầy, kính thưa đại chúng. Với sức khỏe khiêm tốn, với lòng từ bi vô hạn, 2 năm qua, thầy đã biến Tường Vân chuyển mình một cách nhanh chóng từng ngày. Với một không gian tương đối, không đủ để Phật tử sinh hoạt, nhưng với tài năng và trí tuệ, thầy đã mở rộng và tạo mọi điều kiện tốt nhất để hành giả chúng con tu học. Từ khóa đầu tiên cho đến hôm nay là khóa 25, mỗi khóa đều phát sinh mọi cái khó, nhưng thầy và ban tổ chức đều giải quyết, khắc phục đến hôm nay gần như hoàn hảo. Để thành tựu một khóa tu với hơn 3.000 hành giả thì không dễ dàng chút nào. Thầy quan tâm, chăm sóc. Khi đến giờ công phu của hành giả, chúng con thấy thầy đi xung quanh quan sát, chỉ dạy và đôn đốc các ban làm việc cho được chu đáo. Thầy quan tâm từng cái ăn, cái nghỉ của hành giả chúng con. Khi nhìn thấy thầy mở từng khay cơm, xem thức ăn có đủ để hành giả chúng con no lòng, lòng chúng con thật bồi hồi xúc động. Đẹp vô cùng hình ảnh vị chân tu. Chúng con thường nghe có câu đất lành chim đậu. Đúng vậy, chúng con là những cánh chim bay khắp cùng bầu trời cao rộng. Khi mọi cánh thì tu viện Tường Vân là nơi để chúng con dừng chân nơi nghỉ. Và trên lộ trình tìm cầu chân thiện mỹ, tu viện Tường Vân chính tại nơi đây, chúng con được tiếp xúc với giáo lý Phật Đà. Chúng con được học hỏi và hành trì Phật Pháp, được tiếp nhận những lời chỉ dạy ân cần của quý hòa thượng thượng tọa mà sư phụ cung thỉnh về giảng dạy cho chúng con. Ai trong chúng con khi nghe giáo pháp và hành trì đều cảm nhận hương vị pháp lạc, tìm về chính mình, hướng đến chân thiện mỹ, cũng là để hoàn thiện nhân cách. Đó là nhờ quý thầy trao truyền giới đức, tâm đức và tuệ đức cho chúng con. Mỗi thời trì chú, chúng con cảm nhận được sự hỷ lạc từng câu niệm đại bi. Mọi khi sám hối, chúng con cũng bớt dần tâm tham sân si đố kỵ ganh tị, kiểm soát được chính mình. Chúng con sống tốt hơn, đạo đức hơn, cuộc sống chúng con được thuận duyên trôi chảy hơn. Si Tham xin chúc nơi này cho con được lấy một ngày bình yên. Chúng con nhớ thầy giảng kinh Pháp Cú câu 79 là: ai thấm nhuần chánh pháp, người ấy tâm an bình, bậc trí vui chánh pháp, do thánh nhân thuyết minh. Chúng con chưa dám nói là thấm nhuần chánh pháp, nhưng những lời giảng dạy của thầy chúng con hành trì và áp dụng trong cuộc sống, tâm chúng con thanh thản, hạnh phúc, yêu người và yêu đời hơn. Hình ảnh sư phụ là hiện hữu của chánh pháp, thầy là người làm cho Phật pháp phổ chiếu khắp nơi nơi. Với hạnh nguyện độ sanh không cùng tận của sư phụ, chúng con cũng nguyện tinh tấn tu học, tu viện tường vân không cùng tận, mới mong đền đáp một phần nào công ơn của thầy và ban tổ chức. Chúng con ngưỡng nguyện Tam Bảo mười phương chư Phật gia hộ, tu viện tường vân mãi trường tồn, tệ chúng sanh có nơi mà vây về nương tựa. Hôm nay là ngày mãn khóa của năm 2. Trong giờ phút trang nghiêm này, bút mực và ngôn ngữ không nói hết lòng tôn kính và tri ân của chúng con với sư phụ và quý thầy trong ban tổ chức. Xin bày tỏ lòng tri ân tăng bảo, chắp tay con cúi mặt, quỳ lạy đóa chân như, xin mở bừng tâm thức cho hạnh phúc thiên thu. Và chúng tôi cũng tri ân sâu sắc đến các ban trong ban tổ chức. Ban bảo vệ phải chịu nắng mưa, giữ an ninh trật tự và xe cộ cho chúng tôi yên tâm tu học. Chưa nói đến khi triều cường lên phải lội nước dẫn từng chiếc xe và bãi cho chúng tôi để chúng tôi không phải ướt. Hình ảnh đẹp đáng để chúng tôi học hỏi. Ban thư ký là một ban trẻ nhất và cũng là ban rất quan trọng trong các ban, trong không ngại khó khăn làm việc liên tục từ đầu đến cuối khóa, cố gắng sắp xếp thứ tự để hành giả chúng tôi có nơi ổn định tu tập. Ban hướng dẫn luôn hoan hỷ hướng dẫn chúng tôi gửi hành lý và vào vị trí của mình, ổn định đạo tràng một cách nhanh chóng trong trật tự. Và không thể không kể hết ơn đối với phòng giữ hành lý luôn túc trực bảo vệ và giữ gìn hành lý cho chúng tôi, để chúng tôi không phải bận tâm gì cả. Ban y tế, sức khỏe là vàng, thân an thì tâm mới lạc. Ban y tế xin nhận nơi chúng tôi lòng tri ân sâu sắc. Tuy các y bác sĩ phải bận rộn ở bệnh viện, nhưng cũng vì thương tưởng đến hành giả chúng tôi, dành chút thời gian quý báu, hy sinh nhân lực và tài lực, trở về tu viện Tường Vân chăm sóc sức khỏe cho chúng tôi, thật đúng với lương y như từ mẫu. Ban trà nữa xin nhận nơi chúng tôi lòng biết ơn với những ly nước thấm tình đạo vị của ban trà nước và nghĩa cử cao đẹp của vệ sinh môi trường. Chúng tôi không biết nói gì hơn là tri ân sâu sắc. Ban nhà trù, một ban dấn thân hy sinh cho mọi người, phải chịu cực khổ mấy ngày đêm liền cho mọi khóa tu, thức khuya dậy sớm, chịu nóng nực đổ mọi những giọt mồ hôi để có những bữa cơm ngọt ngào thấm tình đạo vị. Chúng tôi xin ngàn lần tri ân, nhất là cô Diệu Tịnh mà chúng con thường gọi thân mật là cô Năm hay má Năm hoặc là ngoại. Cô đã phải lo toan sắp xếp mọi việc, phân công cho từng thành viên trong ban để mọi người làm tốt công việc của mình, kịp phục vụ hơn 3.000 hàng giả tu học. Đúng là những Bồ Tát thực hành với lời Phật dạy, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Ban hành đường nhìn ban hành đường truyền những khay cơm cho chúng tôi, hình ảnh đẹp vô cùng. Chân thành tri ân những người thầm lặng ủng hộ khóa tu, hỗ trợ gạo mì, rau đậu củ giúp khóa tu luôn được an tâm tu học. Sự dấn thân và hy sinh không cần đền đáp của tất cả các ban, một lần nữa xin nhận nơi chúng tôi lòng biết ơn không thể nào quên. Chúng tôi xin gửi thông điệp đến tất cả hành giả chúng ta. 2 năm chúng ta về tu viện Tường Vân tu học là 2 năm mà sư phụ, quý thầy và các ban trong ban tổ chức dốc hết sức lực, nhân lực và tài lực, hy sinh lo lắng cho chúng ta. Để đáp lại ân tình đó, chúng ta phải tinh tấn tu học và cũng để đạo tràng được trang nghiêm, khóa tu được thành tựu viên mãn, thì mọi hành giả chúng ta phải chấp hành nội quy tuyệt đối, mới mong đáp lại một phần nhỏ công sức của thầy và các ban trong ban tổ chức. Riêng chúng ta cũng được lợi lạc cho chính mình nữa. Cuối cùng, chúng con xin thành tâm kính chúc và nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho sư phụ cùng quý thầy trong ban tổ chức dồi dào sức khỏe, pháp thể khinh an, đạo nghiệp miên trường, là cây đại thọ che mát hàng Phật tử chúng con, là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ giải thoát, và kính chúc Phật tử trong các ban hành giả thân tâm an lạc, bồ đề tâm kiên cố, tinh tấn tu tập, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Ơn giáo dưỡng một đời nên về mạng để thành người kế giảng khai lai, ơn đức ấy sánh bằng non thái, mãi ngàn sau muôn kiếp khó đắp đền. Quý nam nữ Phật tử khóa tu một ngày an lạc và dâng lên những tấm lòng biết ơn sâu sắc chư tôn giáo phẩm, lãnh đạo giáo hội, đại đức trụ trì và ban tổ chức đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để cho các Phật tử về yên tâm tu học, đem lại sự an lạc cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Các vị đảnh lễ ba lạy sau đó lưu ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ phút này, toàn thể đạo tràng của chúng con đang được lắng động tâm tư để nghe những lời đạo từ kim khẩu của chư tôn hòa thượng chứng minh. Thay lời cho ban tổ chức, chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng Thích Thiện Lạc, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, từ bi quan hỷ ban đạo từ. Thành kính cung thỉnh hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính thưa đại đức trụ trì tu viện Thường Vân. Kính thưa đạo tràng phá tu an lạc một ngày. Lời nói đầu tiên chúng tôi gửi đến quý vị lời chào hoan hỷ. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày tổng kết, tổng là gom lại để xem coi một năm qua mỗi hành giả chúng ta tu có đúng là 13 lần trong năm Nhâm Thìn này hay không, và để kết lại cái sự tu học của chúng ta như thế nào. Chứ còn đối với Đức Phật thì dạy cho hàng đệ tử giàu đọc 100 quyển kinh, 1000 quyển sách mà không hiểu rõ nghĩa lý, chẳng bằng đọc một câu kinh mà hiểu rõ nghĩa lý. Chẳng khác nào kẻ chăn bò chỉ biết đến bò, sáng lùa bò đi ăn, chiều lùa bò về chuồng, chứ còn chưa uống sữa bò mà chưa ăn thịt bò. Tức là ý là nói là mình học nhưng mà có thực hành được hay không, hay là trong 25 lần tu ăn lạc nhưng mà giờ thấy động tới thì cũng phiền não khởi lên, phải không? Do đó mà tổng kết để xem lại, tức là để quán, để xem lại như thế nào, coi mình cái sự tu học mình như ra sao. Năm nay có thể mình xả bỏ được cái tham, năm tới nữa bỏ cái sân, năm tới nữa bỏ cái si. Vì quan trọng nhất con người đó là cái tâm nghiệp, đó là thân khẩu ý. Mà thân khẩu ý thanh tịnh là cái cõi Phật thanh tịnh tại đây. Cho nên trong kinh Di Ma Cật Phật dạy tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, hãy tùy nơi tâm tịnh là Phật tịnh tại đây. Còn tâm mình không tịnh, giàu đưa được vãng sanh về cõi Cực Lạc, Phật cũng trả về tu viện Thường Vân cho không có để cho trời, phải không? Thành ra do đó mà quý Phật tử nhớ ai nghĩ lại. Và quý vị có lẽ rằng trong những ngày, thứ nhất là từ gần ngày 21 tháng 12, quý vị lo chắc thế giới này đã tiêu hết rồi, thôi ráng ăn ráng đi chùa gì đó chắc ai cũng chết. Nhưng mà thật sự ra nếu mà hàng đệ tử Phật hiểu rõ ràng thì cái thế giới này nó trên cái con đường gọi là quỷ diệt lần lần, không phải một tháng, một năm, mười năm, một ngàn năm, một triệu năm, mà nó tới khoảng là gần 7.000 năm nữa mới tận, có thể nó là 6.500 nữa mới tận. Thật sự, chứ phải bây giờ thì chúng ta phải ráng sống tới những đó rồi mới là coi đời như thế nào. Thì quý Phật tử nên nhớ rằng mình tu học là mình phải, cái tu học là phải thực hành, cái phần thực hành nó là quan trọng. Cho nên không phải vui để tu hay là đến đây rồi nghe cái thời nào mình thâu thập được cái gì, rồi những cái giờ rảnh rỗi gặp nhau để mình mới đưa cái việc đó ra, cái bài giảng đó như thế nào để mình phân tích, để mình mới hiểu được. Hiểu được rồi mình mới áp dụng trong cái đời sống tu hành của mình. Thì đó là nó mới thiết thực, tu và học, tức là văn tư tu, có nghĩa là giới định huệ. Thì để cho quý Phật tử hiểu rõ điều này thì quý vị cứ yên tâm, từ đây tới 6.500 năm nữa mới tận diệt. Đừng nghĩ rằng mỗi lần Tết đến người ta nghe nói Đức Di Lặc giáng sanh, như ở Đạo Nằm họ nói giáng sanh ở dưới Cù Lao Giang, ở dưới Chợ Mới, phải không? Rồi lên Tây Ninh họ nói Phật Di Lặc giáng sanh ở trên Tây Ninh, rồi mai mốt chúng tôi đã giáng sanh ở tu viện Tường Vân sao? Thành thử ra là Đức Di Lặc chưa bao giờ giáng sanh, vì ngài toàn là một vị Bồ Tát ở cõi trời Đâu Sức. Mà Đức Phật Thích Ca có nói như thế này: mạt pháp chư kinh diệt tận, chỉ lưu tứ tự A Di Đà Phật, như bất kính giả đọa địa ngục. Nếu biết cái thời mạt pháp, tất cả các kinh sách đều mất hết, không còn những kinh nào trong tủ ở đó nữa, chỉ còn lưu lại tứ tự, tức là bốn cái chữ A Di Đà Phật, như bất kính giả đọa địa ngục. Nếu không phải vậy ta đọa địa ngục rõ ràng. Thì quý vị cứ vui vẻ mà sống, đừng có sợ, đừng có nghe cái gì hết. Nhưng mà trên thế giới dĩ nhiên là bao nhiêu những cái thiên tai biến cố, thế giới này nó càng ngày nó càng thiên biến dạng quá nhiều. Bởi vì cái trái đất này nó càng ngày kể như là nó tận mà nó diệt, mà từ từ thành trụ, nghĩa là hoại diệt, nghĩa là hoại rồi mới tới diệt. Hôm nay chúng ta về tu học, thời gian quý Phật tử về tu 13 lần, nhưng mà quý vị có thể hàng phục được ở trong cái đạo tràng. Nhưng mà ngày mai không còn cái ngày tu ăn lạc, rồi cái ngày đó mình hàng phục được không? Hay là ai nguyện cho ba chứng tiêu tan, hãy ai dọc đất nổi gan lên đầu dẫn lên, phải không? Mình đâu có nhớ được, phải không? Thì ai nói tới cái mình dẫn như thế đó thì cái tu ăn lạc nó ổn rồi. Ngày mình đi tu về đó là nay mình tu, chứ ngày mai không tu coi đừng biết tu là đừng nói vậy, đừng có nghĩ như vậy, phải không? Thành đứa ra do đó mà nhớ là tâm an lạc thì mọi sự đều an lạc. Thật sự ra như chúng tôi gần 70 tuổi mà trong người không có đau bệnh gì hết, vẫn khỏe, vẫn đi xe gắn máy bình thường, đó là do cái tâm mình không có nghĩ. Đức Phật dạy là diệt phiền não, cõi lòng thường thanh tịnh. Thế tâm quý Phật tử không phiền não là cõi lòng được thanh tịnh. Thì thôi giờ ngày hết Tết đến thì dĩ nhiên Tết thì ở thế gian biết bao nhiêu cái sự mà ca tụng và chúc mừng, nhưng mà riêng chúng tôi thật sự ra là không chúc mừng mà rầu. Rầu sao biết không? Bởi vì mỗi một cái Tết đến là mình đi lần cái đến cái chỗ tử rồi. Ví dụ ông thầy ông nói mình 70 mà năm nay 67 rồi, ráng 3 năm nữa chết rồi. Thì như thế rồi một năm qua là bước lần đến cái vô thường rồi. Thành thử ra là cuộc thế nhộn nhàng nẻo dị phi, trăm năm ngó lại có ra gì, tài cao trí rộng làm chi đó, rút cuộc mồ quang cỏ rậm rì. Phật sẵn mở lòng xôi kẻ thế, đường ngay chờ đó lại không đi, than ôi mê muội làm chi đó, để nước tới trôn nó chịu đi, nước tới trôn cho lúc đi nó hụt giò rồi, phải không? Rồi hôm nay trước khi chấm dứt cái buổi để mà có lời đạo từ, chúng tôi đưa ra hai cái bài thơ đạo và đời. Dĩ nhiên đời không đạo đời không hùng dũng, đạo không đời đạo phải chấm suy. Thì bài thơ đạo là cái bài thơ này chúng tôi nói năm ngoái, mà năm ngoái ai có đi mới nhớ, năm nay chắc quên hết rồi. Thế là nói là bài xưng đời là Xuân đến thì ta cũng cười, nhưng lòng lại ngán lắm xuân hơi. Răng lông tóc bạc da trần cõi, ai cũng bạc đầu hết một mớ tóc rồi. Vì bởi xuân sang lắm độ rồi, dẫu cười chưa hẳn đã là vui. Trần vui sao lại cho là tục, mới lọt lòng ra đã khóc rồi, đó là xuân đời. Còn cái bài xuân đạo, ta nhớ xuân nào ở mãi ta, thì xuân đạo lý phải đây mà. Thân tâm thanh tịnh màu xuân sắc, cảnh lặng vật yên vẻ động đà. Xuân đến chẳng đi xuân bất diệt, sắc không dời đổi sắc không qua. Hỡi ơi ai hưởng xuân muôn thở, xuân tại lòng ta mới thiệt là. Chúc quý Phật tử có mùa xuân trong lòng, mới thật xuân ở ngoài là giả. Ở đây chúng tôi đặt lại bốn cái câu thơ chúc quý Phật tử là: xuân quý tị một mùa xuân an lạc, gió xuân về rung nhẹ vạn cánh hoa, hương gió xuân sưởi ấm đến lòng ta, xuân sưởi ấm đến lòng người Phật tử. Mô Phật cấm chúc quý Phật tử luôn luôn được hưởng một mùa xuân di lạc. Những đời đạo từ của Hòa Thượng chứng minh sẽ là kim chỉ nam cho quý nam nữ Phật tử chúng con trên đường tu học, mà đặc biệt sẽ sẵn sàng đón một mùa xuân di lạc được an lành trong ánh hào quang che chở của mười phương chư Phật, phải không quý Phật tử ạ? Vâng, xin chân thành cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để khích lệ khuyến tấn các tiểu bang đã hỗ trì khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân trong suốt 2 năm qua, và đặc biệt là năm 2012 Nhâm Thìn, giờ phút này thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin được xướng tên danh sách các Phật tử được ban tổ chức tặng bằng tuyên dương công đức. Trước hết xin mời ban hướng dẫn khóa tu, khi các vị nghe tên thì vui lòng hoan hỷ tiến về phía trước. Danh sách khen thưởng ban hướng dẫn khóa tu 2012: 1. Phật tử Huệ Hảo. 2. Ngô Văn Kính pháp danh Minh Kiến. 3. Hoàng Ngọc Thụ pháp danh Tâm Phúc. 4. Phan Văn Mười pháp danh Tịnh Nghị. 5. Nguyễn Văn Lên pháp danh Minh Năng. 6. Trần Thanh Hoàng pháp danh Tịnh Hoàng. 7. Trần Quang Huy pháp danh Hạnh Đức. 8. Phật tử Minh Pháp. 9. Phật tử Nguyễn Đức Minh pháp danh Thiện Đạo. 10. Phật tử Tâm Bảo. 11. Phật tử Lương Thị Duyên pháp danh Tường Duyên. 12. Trần Thị Phước Hải pháp danh Hoa Đức. 13. Lê Mỹ Tín pháp danh Tường Thọ. 14. Nguyễn Thị Hồng Cẩm pháp danh Khánh Thục. 15. Nguyễn Thị Hồng Hành pháp danh Thanh Kiểm. Xin mời 15 vị tiến ra phía trước. Xin thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Lạc, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, tiến về phía trước trao bằng tuyên dương công đức cho ban hướng dẫn khóa tu năm 2012 Nhâm Thìn tại tu viện Tường Vân trong lễ tổng kết chiều hôm nay. Thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Trước khi tặng bằng tuyên dương công đức thì thay lời ban tổ chức, tôi có ít lời như thế này. Đúng ra là chương trình này chúng ta phải thực hiện trước cái lời đạo từ của Hòa Thượng, nhưng mà thông thường là sau cái phần này thì cái hội trường chúng ta lúc nào cũng bị lộn xộn, cho nên là tôi đổi lại để Hòa Thượng đạo từ cho được trang nghiêm, rồi chúng ta phát bằng tuyên dương công đức rồi chúng ta kết thúc. Đó là vì vậy cho nên nó có cái vấn đề chúng ta làm nó hơi ngược lại một chút, mong các vị hoan hỷ cho. Và những vị nào chúng ta xướng tên là đại diện cho tất cả các bang, chứ không nhận từng tên một, bởi vì chúng ta không đủ thời giờ để phát từng vị một, cho nên phần lớn là chúng ta đại diện. Sau đó phần còn lại do các trưởng bang cũng như văn phòng sẽ hỗ trợ phát hết cho tất cả những vị còn lại, mong các vị quan hỷ cho. A Di Đà Phật. Vâng, đây là đại diện của 15 vị trong ban hướng dẫn khóa tu an lạc một ngày tại tu viện Tường Vân. Có thể nói gần 4.000 các Phật tử về tham dự khóa tu, thì các vị trong ban hướng dẫn làm việc hết sức là vất vả, bằng tâm của người công Phật dâng lên cúng dường cho khóa tu của chúng ta, rất được xứng đáng để nhận bằng tuyên dương công đức của ban tổ chức, của đại đức trụ trì, hòa thượng trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh đang trao bằng tuyên dương công đức đến ban hướng dẫn khóa tu an lạc một ngày tại tu viện Tường Vân năm 2012 nhâm thìn. Đề nghị đạo tràng chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật dài và thật lớn để chúc mừng ban hướng dẫn khóa tu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vì số lượng quá đông, do đó trao bằng tuyên dương công đức có phần hơi lộ tên các vị quan hỷ ra phía sau, chúng ta đổi lại cùng với ban thư ký. Và tiếp theo xin mời các vị trong ban hướng dẫn 16 Nguyễn Thị Hồng Quân pháp danh Thanh Nhân, 17 Ngô Thị Hồng Xuân pháp danh Diệu Sanh, 18 Ngọc Thu Cúc pháp danh Khánh Linh, 19 Thái Thị Mùi pháp danh Khánh Châu, 20 Nguyễn Thị Mỹ Điệp pháp danh Diệu Ngọc, 21 Lý Kiều Oanh pháp danh Hiếu Ngọc, 22 Nguyễn Thị Mạnh pháp danh Tâm Phương, 23 Nguyễn Thị Lan pháp danh Giác Bảo Huệ, 24 Phật tử Tâm Diệu, 25 Lâm Thị Rết pháp danh Diệu Nhàn, 26 Nguyễn Phương Bích Phượng pháp danh Liên Phượng, 27 Đinh Thị Phượng Liên pháp danh Ngọc Hoa, 28 Văn Thị Hai pháp danh Tường Hảo, 29 Lê Thị Cẩm Thúy pháp danh Diệu Hoa, 30 Phan Thị Như Mai pháp danh Tâm Toàn. Thành kính cung thỉnh Thượng Tòa Thích Huệ Minh, Phó trưởng ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh lên trao phần thưởng và bằng tuyên dương công đức cho 15 vị Phật tử trong ban hướng dẫn khóa tu an lạc một ngày tại tu vườn Tường Vân chiều hôm nay. Sau khi thượng tọa trao xong rồi thì thượng tọa quan hỷ đứng cùng với các vị nhân pháp tuyên dương công đức quay lại của hội trường để cùng chụp một ngôi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, Thượng Tòa Thích Huệ Minh, Phó trưởng ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh đang trao phần thưởng và bằng tuyên dương công đức cho đến Phật tử trong ban hướng dẫn khóa tu an lạc một ngày tại tu viện Tường Vân năm 2012 nhâm thìn. Có thể nói đây là những Phật tử đã phát tâm để hướng dẫn các hành giả về tham dự khóa tu đi vào nề nếp tu học trang nghiêm thanh tịnh, cho nên đạo tràng chúng ta hãy xứng đáng cho một tràng vỗ tay thật dài thật lớn để chúc mừng, như là một lời tri ân các Phật tử trong ban hướng dẫn. Ba mươi mốt Phật tử Hoa Thiện. 32 Nguyễn Thị Mai Anh pháp danh Chiếu Mai. 33 Bùi Thị Thúy Anh pháp danh Diệu Bảo. 34 Nguyễn Thị Thanh Thảo pháp danh Diệu Hiếu. 35 Nguyễn Thị Kim Loan pháp danh Liên Loan. 36 Trương Thị Thúy Phượng pháp danh Diệu Liên. 37 Thân Thị Thu Thảo pháp danh Quảng Pháp. 38 Lê Thị Yến Túc pháp danh Liên Túc. 39 Trần Phạm Hồng Thảo pháp danh Tường Thanh. 40 Võ Thị Như Mai pháp danh Tâm Thiện. 41 Nguyễn Xuân Quỳnh pháp danh Tâm Minh. 42 Nguyễn Ngọc Dung pháp danh Diệu Hòa. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Bửu chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh hoan hỷ lên trao phần thưởng và bằng tiên dương công đức cho các Phật tử trong ban hướng dẫn khóa tu an lạc một ngày tại tu viện Tường Vân năm 2012. Khi trở về đây tu học, được nghe pháp, được tụng kinh, được người bạn đồng tu của chúng ta hướng dẫn tận tình vào những nơi ngồi đúng vị trí và hướng dẫn hành đường, tụng niệm và các nghi thức của khóa tu, các Phật tử trong ban hướng dẫn khóa tu làm việc một cách hết sức là nghiêm túc với tâm thành kính dâng lên cúng dường đạo tràng, cúng dường chư Phật. Trong tất cả các khóa tu, đề nghị đạo tràng chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay thật dài và thật lớn. Thành kính cung thỉnh Hòa Thượng trở lại vị trí và an toàn, mời các Phật tử trở về vị trí của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo là các ban hộ trì của khóa tu. Xin lưu ý, ban hộ trì của khóa tu chỉ đại diện hai vị. Chúng tôi xướng danh để được đại chúng đồng tán thán công đức và sau đó liên hệ với vị chúng trưởng để nhận bàn tuyên dương công đức và phần thưởng. Mỗi tiểu ban chỉ đại diện hai vị. Trước hết, danh sách ban ấn tống Phật pháp ứng dụng. Một, Phật tử Nguyễn Thị Kim Lộc pháp danh Tâm Lợi. Hai, Phật tử Nguyễn Thị Mạnh pháp danh Tâm Phương. Ba, Nguyễn Thị Nở pháp danh Chiếu Điệp. Bốn, Nguyễn Thị Hai pháp danh Nguyên Hạnh. Năm, Đỗ Thị Ngọc Hoa pháp danh Liên Hoa. Sáu, Nguyễn Thị Kim Phương pháp danh Diệu Liên. Bảy, Lương Thị Duyên pháp danh Thường Duyên. Tám, Diệp Phụng Minh pháp danh Chiếu Tâm. 9. Nguyễn Thị Bạch Yến pháp danh Thuận Ngọc. 10. Nguyễn Thị Kim Liên pháp danh Nguyên Hòa. 11. Phật tử Tâm Thiện. 12. Lê Thị Hồng Phụng pháp danh Đức Hoàng. 13. Nguyễn Hữu Đức pháp danh Từ Hiếu. 14. Nguyễn Thị Kim Loan pháp danh Liên Loan. 15. Chiếu Tu Lan pháp danh Thượng Đức. 16. Phật tử Trương Thiện. 17. Lưu Thị Mỹ pháp danh Nguyên Hạnh. 18. Nguyễn Thị Nguyệt Anh pháp danh Hiền Ngọc. 19. Trương Mối pháp danh Như Thanh. 20. Nguyễn Thị Châu pháp danh Tâm Huệ. 21. Phật tử Diệu Hoa. 22. Trần Thị Ngọc Tuyết pháp danh Phước Tâm. 23. Hội Tâm Thiện. Xin trân trọng đại diện ban ấn tống Phật pháp ứng dụng hai Phật tử là Phật tử Nguyễn Thị Kim Lộc pháp danh Tâm Lợi và Phật tử Tâm Nguyệt. Xin hai vị tiến về phía trước. Và xin đại diện ban trang trí Phật tử Diệu Tâm cũng tiến về phía trước. Xin đại diện ban thư ký Đại Đức Thích Tâm Bửu cũng tiến về phía trước. Xin đại diện Hồi tâm thiện, Phật tử tâm thiện tiến về phía trước. Xin mời đại diện gia đình Phật tử Tường Quang, Diệu Anh tiến về phía trước. Và tiếp theo, chúng tôi xin được thông qua danh sách ban hành đường. 1. Lê Minh Quân Pháp Danh Minh Tài. 2. Dương Quốc Khánh Pháp Danh Minh Bằng. 3. Nguyễn Đạt Văn Khanh Pháp Danh Tường Đoan. 4. Nguyễn Hoàng Lâm Pháp Danh Minh Lâm. 5. Phan Minh Cường Pháp Danh Minh Tú. 6. Mai Trung Thành Pháp Danh Minh Thành. 7. Nguyễn Đức Hòa Pháp Danh Minh Đức. 8. Nguyễn Thị Yến Nhi Pháp Danh Tường Nhi. 9. Dương Văn Dũng Pháp Danh Minh Hùng. 10. Trương Khắc Huy. 11. Phạm Hoàng Yến Pháp Danh Tường Ngân. 12. Ngô Minh Lý Pháp Danh Tường Minh. 13. Trương Quốc Thông Pháp Danh Nhuận Thái. 14. Quỳnh Minh Phụng Pháp Danh Minh Long. 15. Nguyễn Hữu Anh Tuấn Pháp Danh Minh Trí. 16. Nguyễn Thanh Đức Pháp Danh Minh Tú. 17. Nguyễn Chí Linh Pháp Danh Minh Trí. 18. Ngô Thanh Tuấn Pháp Danh Minh Tú. 19. Khương Minh Phụng Pháp Danh Minh Kính. 20. Lê Thành Trung Pháp Danh Minh Trung. 21. Nguyễn Ngọc Minh Pháp Danh Minh Mạng. 22. Đào Duy Khánh Pháp Danh Minh Thị. 23. Nguyễn Mai Trung Tính Pháp Danh Minh Niệm. Mời hai vị đại diện cho ban hành đường. 1. Là Nguyễn Dương Quốc Khánh Pháp Danh Minh Bằng. 2. Nguyễn Mai Trung Tính Pháp Danh Minh Niệm tiến về phía trước đại diện cho ban hành đường để nhận bằng tuyên dương công đức. Tiếp theo, chúng tôi xin thông qua danh sách ban trai soạn. 1. Lương Thị Sâm Pháp Danh Diệu Tình. 2. Trương Thị Ân Pháp Danh Diệu Nghĩa. 3. Đỗ Thị Mỹ Lệ Pháp Danh Diệu Trang. 4. Lý Thị Cúc Pháp Danh Diệu Tháng. 5. Dương Thị Nga Pháp Danh Diệu Hằng. Phật tử Diệu Thủy, Phật tử Diệu Phùng. 8. Nguyễn Thị Kim Liên Pháp Danh Nguyên Hòa. 9. Lê Thị Huệ Pháp Danh Liên Huệ. 10. Lê Thị Bích Phượng Pháp Danh Liên Phượng. 11. Phật tử Nhuận Phú. 12. Tiền Hữu. 13. Trơn Huệ. 14. Chiếu Giới Hoa. 15. Ngọc Huyền. 16. Hồng Ngọc. 17. Hồng Quý. 18. Tâm Hiếu. 19. Tâm Hương. 20. Mai Ngọc Ân Pháp Danh Khánh Linh. 21. Lê Văn Ta Pháp Danh Khánh Tùng. 22. Huỳnh Thị Châu Pháp Danh Khánh Thành. 23. Lâm Thí Đình Pháp Danh Khánh Tuyết. 24. Lê Thị Tiết Quân Pháp Danh Khánh Kiều. 23. Phạm Ngọc Pháp Danh Khánh Thi. 24. Võ Thị Kim Chi Pháp Danh Khánh Nguyên. 25. Huỳnh Thanh Tuyền Pháp Danh Khánh Kiên. 28. Nguyễn Thị Mỹ Duyên Pháp Danh Khánh Nàng. 29. Phật tử Khánh Nhân. 30. Huỳnh Thị Thu Trang Pháp Danh Khánh Nhiên. 31. Phật tử Khánh Giáo. 32. Phật tử Khánh Thường. 33. Trương Xuân Nga Pháp Danh Khánh Phường Khánh Thường. 34. Chiên Tú Lan Pháp Danh Tường Đức. 35. Trần Thị Bé Pháp Danh Tường Hoa. 36. Đặng Thị Nga Pháp Danh Tường Nga. Phật tử Tường Nga, Phật tử Tường Hành, Phật tử Tường Thường. Trần Thị Lại Pháp Danh Tường Sương. Phật tử Tường Liên, Phật tử Tường Minh, Phật tử Tường Huệ, Phật tử Tường Hồ. Trần Thị Tấn Pháp Danh Tường Hà Cảnh. Tường Sen, Tường Xanh, Tường Như, Tường Trơn, Tường Kim, Tường Nương, Tường Nương, Tường Cát. Phật tử Minh Nguyên, Phật tử Minh Giang, Phật tử Ngọc Hân, Lê Quỳnh Trần Đức Trọng Pháp Danh Minh Trọng, Lê Thanh Hải Pháp Danh Khánh Lượng, Phật tử Chiếu Hiền, Phạm Thị Hồng Thắm Pháp Danh Tường Quyên, Lê Thị Thu Hà Pháp Danh Tường Hoa, Ngô Thị Hồng Xuân Pháp Danh Diệu Xanh. Và xin mời đại diện trong ban trai soạn hai vị là Lương Thị Sâm Pháp Danh Diệu Tình, Trương Thị Ân Pháp Danh Diệu Nghĩa tiến về phía trước để nhận bằng tuyên dương công đức. Tiếp theo là danh sách ban bảo vệ môi trường. Tô Tú Lan Pháp Danh Diệu Hoa, Trần Thị Hồng Phúc Pháp Danh Tường Đoàn, Võ Thị Túc Pháp Danh Diệu Liên Hầu, Lê Thị Út Pháp Danh Tường Khánh, Phạm Thị Hồng Pháp Danh Tường Thu. Xin mời đại diện hai vị trong ban vệ sinh môi trường là Tô Tú Lan Pháp Danh Diệu Hoa, Trần Thị Hồng Phúc Pháp Danh Tường Đoàn tiến về phía trước để nhận phần quà và ban bằng tuyên dương công đức. Danh sách ban giữ đồ: Hồ Thị Ngọc Đáng Pháp Danh Liên Kim, Võ Thị Thỏa Pháp Danh Đăng Ngọc, Hồng Ngọc Hoa Pháp Danh Liên Hoa. Xin mời hai vị đại diện là Võ Thị Thoại Pháp Danh Đăng Ngọc, Hồng Ngọc Hoa Pháp Danh Liên Hoa tiến về phía trước để nhận phần thưởng và bằng tuyên dương công đức. Tiếp theo là danh sách ban tài nước: Võ Thị Hai Pháp Danh Nguyên Hành, Trần Thị Mớt Pháp Danh Khánh Nguyên, Phạm Thị Hồng Thắm Pháp Danh Khánh Thuyên, Nguyễn Thị Cẩm Tú Pháp Danh Tường Xuân, Phạm Thị Loan Pháp Danh Tường Loan, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Pháp Danh Dự Tâm, Nguyễn Thị Vui Pháp Danh Tường Nhàn, Trần Nguyễn Tuấn Anh Pháp Danh Minh Nam, Nguyễn Hữu Phúc Pháp Danh Tịnh Minh. Xin mời đại diện hai vị trong ban tài nước: Một là Võ Thị Hai Pháp Danh Nguyên Hành, Trần Thị Mới Pháp Danh Khánh Nguyên tiến về phía trước để nhận bằng tuyên dương công đức và phần thưởng của ban tổ chức. Tiếp theo là ban trật tự: Một đoàn văn sáu có tranh Khánh Quảng, Ngô Tần Minh Trung có tranh Cánh Tác, Hồ Văn Tốt có tranh Minh Thiền, Lê Văn Út có tranh Ngô Thành, Lâm Khánh Dương Khánh có tranh Minh Khánh, Đỗ Anh Tuấn có tranh Minh Nhàn, Phạm Văn Bảy có tranh Minh Điều, Thanh Hồng có tranh Khánh Hồng, Đặng Tấn Phong có tranh Minh Thiền, Phạm Ngô Ký có tranh Minh Anh, Trần Văn Đức. Và xin mời hai vị đại diện trong ban trật tự tiến về phía trước. Một là đoàn văn sáu có tranh Khánh Quảng, Ngô Tần Minh Trung pháp danh Khánh Phát tiến về phía trước. Xin thông qua danh sách đoàn y tế Từ Thiện Hoa Sen. Một Lê Thị Diệu Lý pháp danh Tâm Diệu Lý, Lương Văn Mẫn, Trần Mãn Đài, Bùi Thị Mỹ Hằng pháp danh Thanh Dung, Lê Thị Diệu Tư pháp danh Diệu Âm, Mai Thị Mười pháp danh Diệu Phúc, Nguyễn Thiện Minh, Lê Đức Long, Đạt Ngọc Khánh Phượng pháp danh Diệu Phước, Lương Văn Kiệt pháp danh Giác Thế, Dương Văn Ngọc Anh pháp danh Diệu Yến, Cao Cẩm Hề pháp danh Giác Thanh, Quách Thị Hoa pháp danh Diệu Hoa, Trần Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Thiệt pháp danh Diệu Thông, Nguyễn Thị Loan pháp danh Như Minh, Nguyễn Thị Hồng Thanh pháp danh Diệu Nhãn, Hà Cẩm Dung pháp danh Diệu Hương, Thành Bích Nga pháp danh Diệu Văn, đoàn 3. Và xin mời hai vị đại diện cho đoàn y tế Từ Thiện Hoa Sen là Lê Thị Diệu Lý pháp danh Tâm Diệu Lý và Bùi Thị Mỹ Hành pháp danh Thanh Dung. Xin công thỉnh Đại Đức Thích Phước Tiến, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì tu viện Tường Vân, trưởng ban tổ chức tiến về phía trước để trao và phần thưởng và bằng tuyên dương công đức cho các Phật tử đã tham gia hộ trì khóa tu an lạc một ngày tại tu viện Tường Vân năm 2012 Nhâm Thìn. Xin đề nghị đạo tràng chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay thật dài và thật lớn. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, để cho chúng ta có một ngày thực sự an lành, trong câu niệm Phật, trong thời kinh, trong thời thuyết pháp, thì tất cả các ban, ban y tế, ban hình đường, ban tài soạn, ban trật tự, ban bảo vệ môi trường, vân vân và vân vân, đã làm việc cực lực để hộ trì cho khóa tu, để chúng ta có thể ngồi yên tâm tu học và đem lại sự an lạc cho tự thân, cho gia đình và cho xã hội. Do đó các vị trong các tiểu ban hộ trì của tu xứng đáng nhận được những phần thưởng, những bằng tuyên dương công đức mà ban tổ chức đã trao đến cho các Phật tử, và các Phật tử trong các tiểu ban hộ trì của tu cũng xứng đáng nhận được một tràng vỗ tay thật lớn cho từ khóa tu của chúng ta. Đại Đức trụ trì kiêm trưởng ban tổ chức đang rất là hoan hỷ trao bằng tuyên dương công đức, trao phần thưởng đại diện của các Phật tử tham gia các cái tiểu ban hộ trì cho khóa tu của chúng ta. Trong đó đáng kể nhất là ban Phật pháp ứng dụng, ban hành đường, ban tài soạn, ban trà nước, ban trật tự, cũng như là ban giữ đồ, ban vệ sinh môi trường, ban y tế, các ban đều hộ trì cho khóa tu của chúng ta. Suốt trong năm 2012 Nhâm Thìn vừa qua, các Phật tử đã không quản ngại công việc Phật sự hết sức là mệt nhọc, và phát tâm hộ trì cho khóa tu để cho các Phật tử yên tâm tu học. Và giờ phút này xin cung thỉnh Đại Đức trụ trì cũng như là các Phật tử đại diện cho các tiểu ban hướng về đạo tràng để chụp hình lưu niệm. Vâng, rất nhiều Phật tử đã phát tâm để hộ trì cho khóa tu, nhưng vì thời gian có hạn, không gian thì khá là chật hẹp, do đó ban tổ chức chỉ quyết định trao phần tượng trưng đại diện cho các tiểu ban tham gia hộ trì cho khóa tu năm 2012 tại tu viện Từ Vân. Xin mời tất cả các Phật tử chúng ta quay mặt xuống phía trước và cùng với Đại Đức trụ trì kiêm trưởng ban tổ chức chụp một bao hình lưu niệm, xem như là một sự ghi nhận đóng góp công đức của các Phật tử đã hộ trì cho khóa tu trong suốt năm Nhâm Thìn vừa qua. Xin đề nghị đạo tràng chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay thật dài, thật lớn và thật lớn hơn nữa. Nam mô A Di Nam mô A Di Đà Phật. Xin công đức đại đức trở lại vị trí, xin mời tất cả các phật tử chúng ta trở ra đọc ảnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý nam nữ phật tử, với số lượng gần 4.000 phật tử về tham dự khóa tu mỗi kỳ, tuy nhiên ban tổ chức chỉ phát tượng trưng cho 5 phật tử nam và 5 phật tử nữ tiêu biểu trong khóa tu của chúng ta. Sau đây chúng tôi xin được xướng danh và 10 phật tử của đại diện cho 4.000 phật tử về tham dự khóa tu tiến về phía trước để nhận bằng tuyên dương công đức và phần thưởng của ban tổ chức. Trước hết xin trân trọng kính mời Trần Văn Bình pháp danh Tường Nhường, Trình Văn Cảnh pháp danh Trình Thanh, Nguyễn Thế Cường pháp danh Minh Long, Phạm Hữu Trí pháp danh Minh Huệ, Nguyễn Đức Minh pháp danh Pháp Tam, Phạm Thị Chính pháp danh Thanh Thanh Đức, Lê Thị Trúc pháp danh Phước Tấn, Dương Thị Mỹ Dung pháp danh Trân An Quang, Nguyễn Thị Đình pháp danh Trân An Huệ, Dương Thị Bé Sáu pháp danh Tường Niệm. Đây là 10 vị đại diện cho gần 4.000 phật tử tham dự khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân để nhận phần thưởng của ban tổ chức. Xin cung thỉnh đại đức Thích Tâm Phú, đại đức Thích Trúc Thảo Quang Hỷ tiến về phía trước để tặng phần thưởng cho các phật tử đại diện gần 4.000 phật tử về tham dự khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân. 10 phật tử đại diện cho gần 450 phật tử tham dự xuyên suốt tinh tấn trong khóa tu một ngày an lạc của tu viện Tường Vân chúng ta. Chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay thật dài và thật lớn cho các phật tử đại diện tham dự khóa tu tinh tấn ở tại tu viện Tường Vân của chúng ta năm 2012. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy thay lời ban tổ chức, thầy biết rằng tất cả các hành giả của chúng ta đều tích cực tu học, nỗ lực với hết sức mình với khả năng và hoàn cảnh của tự thân. Nhưng trên nguyên tắc thì chúng ta được tuyển ra theo yêu cầu của ban tổ chức, là những vị này đã đáp ứng đúng yêu cầu là đi chọn 12 khóa tu và nghiêm túc trong thời khóa tu học. Nói như vậy không có nghĩa là 450 phật tử hành giả nhận bằng tuyên dương công đức là những cái người mà gọi là nghiêm túc, mà tôi tin rằng tất cả các vị hành giả của chúng ta đều nghiêm túc và xứng đáng ở một mức nào đó. Vậy thầy mong rằng tất cả các vị đều tinh tấn trong những khóa tới để tất cả những hành giả của chúng ta năm sau làm sao trong cái số lượng hành giả nhận ít nhất là 1.000 bằng tuyên dương công đức. A Di Đà Phật. Dạ. Lại thì thầy xin chúc mừng hết tất cả các hành giả còn lại của khóa tu, tất cả chúng ta đều xứng đáng được nhận bàn thưởng của Đức Phật. A Di Đà Phật. Vâng, vừa rồi là đại diện gần 450 phật tử tham dự khóa tu tinh tấn suốt 13 kỳ năm 2012, và bây giờ là phần thưởng dành cho gần 4.000 phật tử tham dự khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân, là một tràng vỗ tay thật dài và thật lớn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp nối chương trình là cung thỉnh đại đức Thích Tâm Đạo thay lời cho ban tổ chức lên đọc lời cảm tạ. Xin thành kính cung thỉnh đại đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng trong thường trực ban trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh, kính thưa toàn thể quý nam nữ phật tử hành giả tại đạo tràng tu viện Tường Vân, ngày hôm nay hòa trong không khí hân hoan an lạc của toàn thể quý nam nữ phật tử trở về đây tham dự khóa tu lần thứ 25, cũng là ngày tổng kết sau một năm tu tập tại đạo tràng tu viện Tường Vân. Chúng con chúng tôi xin được thay lời cho ban tổ chức nói lên lời cảm tạ của mình đối với chư tôn thiền đức cũng như chính quyền sở tại, các ban đã hỗ trợ cho khóa tu được thành công tốt đẹp như thế này. Trước tiên chúng con thay lời cho ban tổ chức xin được nhất tâm đảnh lễ tri ân chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng trong thường trực Ban Trị sự Phật Giáo huyện Bình Chánh đã quan tâm giúp đỡ cũng như sắp tấn đạo tràng chúng con tu học thật tốt trong thời gian qua. Đặc biệt chúng tôi cũng thay lời cho ban tổ chức gửi một lời tri ân sâu sắc đến toàn thể quý nam nữ Phật tử, nhất là các vị trong các tiểu phân ban, để hỗ trợ cho ban tổ chức chúng tôi hoàn thành Phật sự này, nhất là ban y tế, ban thư ký, ban trai soạn, ban hành đường, ban trà nước, vân vân, và đặc biệt góp phần không nhỏ để thành công cho khóa tu, để góp lại phần cho quý nam nữ Phật tử chúng ta tu tập ngày một tốt hơn, ổn định tất cả các giảng đường, là một phần không nhỏ của toàn thể ban hướng dẫn phụ thuộc tại đạo tràng tu viện Tường Vân đã giúp cho ban tổ chức trong việc hỗ trợ hướng dẫn quý nam nữ Phật tử từ các khâu tổ chức cũng như ổn định tất cả các hội trường. Thay lời ban tổ chức, xin gửi một lời tri ân sâu sắc đến toàn thể quý nam nữ Phật tử, các vị trong các tiểu phân ban đã hỗ trợ ban tổ chức chúng tôi hoàn thành Phật sự này. Một điều quan trọng ban tổ chức xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến toàn thể các vị lãnh đạo chính quyền địa phương đã hỗ trợ về mặt an ninh trật tự cũng như hỗ trợ cho ban tổ chức chúng tôi trong quá trình tổ chức khóa tu một ngày an lạc cho quý nam nữ Phật tử hàng tháng tại đạo tràng tu viện Tường Vân. Trước khi dứt lời thay lời cho ban tổ chức, chúng con kính nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chư Tôn Hòa Thượng, chư Thường Tòa Đại Đức Tăng trong thường trực Ban Trị sự Phật Giáo huyện Bình Chánh luôn được pháp hạnh hoằng khai, chúng nhân tác độ, Phật sự viên thành. Kính chúc toàn thể quý nam nữ Phật tử các tiểu phân ban cũng như quý Phật tử hành giả vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Kính chúc các vị lãnh đạo chính quyền các cấp ngày một an vui hạnh phúc để hỗ trợ giúp nhân dân cũng như giúp cho ban tổ chức khóa tu chúng tôi hoàn thành các Phật sự tại địa phương. Trước khi dứt lời, chúng tôi xin thay lời ban tổ chức tuyên bố khép lại chương trình tu học một ngày an lạc tại đạo tràng tu viện Tường Vân. Kính chúc toàn thể đạo tràng luôn được an lạc trong ánh hào quang chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lễ tổng kết khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân đến đây thì được thập phần viên mãn. Một lần nữa thay lời cho ban tổ chức, chúng con thành kính kính chúc chư tôn giáo phẩm, lãnh đạo giáo hội, chư tôn đức pháp thể kinh an, và kính chúc quý nam nữ Phật tử hưởng một mùa xuân di lạc thật tràn đầy trong ánh hào quang che chở của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính cung thỉnh chư tôn đức và mời toàn thể hội chúng khởi thân để hồi hướng. Come on.